anh sẽ phải yêu em. Chương 46, góc truyện audio.com. Manh manh, đêm qua làm gì, nhìn bạn kìa, bạn Trương khuôn mặt nhỏ nhắn, có hồng hào có trắng nõn, khá tốt, hôm kia đến bệnh viện thăm bạn, còn một bộ dáng bất mãn, thế mà mới một ngày. Nói thật thấy anh lính cường tráng của bạn, mình cũng lo lắng thay bạn, thân thể bạn nhỏ nhắn thế này. Nói xong, còn khinh bỉ xem xét cao thấp một vòng. Đưa cho anh lính của bạn cũng không đủ để nhét kẽ răng đi, cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ, căn bản cũng không cùng một cấp bậc tuyển thủ, manh manh, là chị em, mình khuyên bạn, tình yêu không có lỗi, nhưng đừng đem chính mình đẩy vào. Nhà đầu hiểu kỳ kia, đừng nhìn cả ngày là một bộ chị gái không tim không phổi ngốc nghếch, nhìn lại mới nói, so với ai khác còn đen tối hơn, cả ngày ôm tiểu thuyết mà xem, cử chỉ cũng điên rồ, ánh mắt manh manh lóe lóe, ghé sát vào bên tai cô thấp giọng nói. Hiểu kỳ, vừa nhìn bạn là biết không có kinh nghiệm, ai đem ai đẩy vào, còn không nhất định đâu, bạn có thời gian quan tâm như thế, không bằng chính mình tìm một anh chàng nào đó mà thử xem. Hiểu kỳ một phen đẩy cô ra, mình không cần tìm anh chàng nào cả, chẳng tốt lành gì. Manh manh lắc đầu, nhà đầu kia còn chưa thoát ra khỏi ám ảnh của thất tình đâu, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện nghiêm mặt nói. Hiểu kỳ, nghỉ đông bạn làm gì, mình nghe anh họ nói, bạn đến công ty của anh họ. Trước mắt Hiểu kỳ xẹt qua hình ảnh Vệ Hiểu Phong tươi cười, mặt có chút nóng, ngược lại manh manh lại yên tâm, nhà đầu kia tuy rằng thất tình ít nhất còn biết nhớ thương soái ca, nhưng mà anh Hiểu Phong rất đẹp trai, lực sát thương so với Phan Thiệu lớn hơn rất nhiều, tuy rằng manh manh cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn dự phòng trước. Hiểu kỳ, mình đã nói với bạn, anh họ mình là người thế nào, không xa không gần gặp gỡ thì có thể trăm ngàn lần đừng tới gần, có nguy hiểm, biết không? Hiểu kỳ nhìn biểu tình ngưng trọng của cô, xì một tiếng vui vẻ. Mình thực hoài nghi, anh ấy có phải là anh của bạn không, bạn nói anh ấy còn đáng sợ hơn ma quỷ. Ma quỷ, manh manh méo mó, làm anh trai thì rất tuyệt nhưng phương diện phụ nữ, nói anh ấy là ma quỷ cũng rất chuẩn xác, tóm lại, bạn cách anh ấy xa một chút, kỳ thật bạn cũng không phải là thức ăn của anh họ mình, chưa chắc nghe coi chừng lại là thức ăn ngon nhất á mũ mũ, anh ấy thích phụ nữ diêm dúa, còn bạn, giống như món đậu viên, tuy trổ mã xinh đẹp nhưng lại quá đơn giản, không giống khẩu vị của anh ấy, được rồi, đi, hôm nay lạnh chúng ta ăn lẩu. Hai người nói cười cười, vừa ra cổng trường liền thấy Sài Tử Hiên, manh manh âm thầm nhíu mày, cô cảm thấy, mình biểu đạt đã tương đối rõ ràng, mà Sài Tử Hiên cũng không phải nam sinh liều chết dây dưa, thật không cần thiết. Giống như biết ý tưởng của cô, Sài Tử Hiên mở miệng giải thích. Trương Hạo xin được học bổng, hôm nay mời khách mời tất cả, bảo anh tới đây đón em. Manh manh nghiêng đầu nhìn mắt Hiểu Kỳ, Sài Tử Hiên nói. Trong nhà Phan Thiệu có việc không tới được, Trần Hiểu Kỳ cùng đi đi. Đông người càng náo nhiệt. Hai người chỉ có thể lên xe, đến nơi, mới biết là nhà của Sài Tử Hiên, manh manh vẫn là lần đầu đến Sài gia, nhìn bên ngoài, hơi giống Lâm gia, đều là loại biệt thự 3 tầng, hoàn cảnh thanh u, so với Lâm gia càng gần nội thành hơn, là vùng ranh giới giữa nội thành và ngoại thành, giao thông tiện lợi cũng không xa lắm. Trước biệt thự có một cái hồ nhân tạo, ánh mặt trời lúc chạng vạng chiếu vào trong hồ nước như gương, nổi lên ánh sáng lấp lánh, giống như ngọc lưu. Góc truyện audio.com Ly bị nghiền nát rơi vào hồ trong suốt lấp lánh, hết sức xinh đẹp. Trần Hiểu Kỳ nhìn mặt hồ ngây ngốc nửa ngày, bỗng nhiên dài thở thật dài nói. Đời này có thể ở nơi này một ngày, mình cũng thỏa mãn. Manh manh xì một tiếng nở nụ cười. Có gì khó, nói với đàn anh tối hôm nay bạn liền ở chỗ này đóng quân dã ngoại là được. Sài Tử Hiên cũng nở nụ cười. Nếu đàn em thích đến ở một năm anh cũng hoan nghênh. Này, này, manh manh, sao giờ mới đến? Chờ em nãy giờ, nếu em không đến, anh cũng phải chết đói, đứng ngoài này không thể hết đói, đi vào đi vào. Trương Hạo từ bên trong nhảy ra, không phân trần liền đem manh manh túm vào. Thực rất náo nhiệt, khoa luật đến đây không ít, còn có các đàn anh đàn chị khoa báo chí, hơn nữa thành viên câu lạc bộ leo núi, tính ra cũng hơn 20 người, bày hai bàn, thức ăn đã bày đầy trên bàn, chính giữa để hai bình rượu vàng Thiệu Hưng lớn, giấy dán trên miệng vò rượu còn chưa tháo xuống. Trương Hạo một bên túm manh manh, miệng không ngừng gào to. Sài lão đại tìm người lấy được mấy con cua đồng của Hồ Lâu Dương, rất hợp với rượu vàng Thiệu Hưng do cha cậu ta ủ, hôm nay chúng ta nấu rượu thưởng thức cua thay đổi khẩu vị. Manh manh xì một tiếng nở nụ cười, thật không nghĩ tới, Trương Hạo bình thường nhìn rất đỉnh đạc cũng có chút ý tưởng. Manh manh cùng Hiểu Kỳ bị Trương Hạo kéo đến bàn của bọn họ, ngồi giữa Sài Tử Hiên cùng Trương Hạo, người cái gì cũng biết, có chuyên môn nấu rượu trên đồ gốm sứ thả mai, đường phèn, gừng vào trên lò than trên bàn, không bao lâu sau, mùi rượu phiêu tán bốc lên, đầy phòng đều là mùi rượu.

Tử Hiên rất rõ ràng điểm này, nếu bỏ lỡ Manh Manh, là tiếc nuối lớn nhất đời anh, nếu hiện tại để anh lựa chọn, anh tình nguyện không gặp gỡ cô, không yêu cô. Nhưng mà, giống như ma chứng, đời này có trốn cũng trốn không khỏi, anh chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay đẩy sợi tóc trên mặt cô ngủ rất ngoan, hô hấp nhẹ nhàng, con ngươi linh động trong suốt nhẹ nhàng khép lại, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên tạo ra độ cong như đang cười, dưới ánh đèn môi nhấp nhô phát sáng, giống như đóa hoa được tưới nước, làm người ta hận không thể nhấm nháp hương vị tươi mát kia, Sài Tử Hiên nhìn thật lâu, nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoay người, lên lầu. Cách chương.